Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3494. Đáng tiếc tôi đã có chồng. Muộn rồi. Bạn học Tần Minh, cảm ơn tình cảm của cậu. Có điều tôi cảm thấy sẽ có người phụ nữ tốt hơn tôi trở thành nửa còn lại của cậu. Xin lỗi. Tô Nhu cúi người, định rời đi, vì dù sao chuyện này cũng quá hoang đường. Thế nhưng cô vừa quay người thì đã bị đám vệ sĩ chặn lại. Tô Nhu chau mày, cô đi hướng khác nhưng cũng bị chặn nốt. Lúc này cô mới phát hiện ra mình đã bị bao vây. Bạn học Tần, Tô Nhu tức giận. Tô Nhu, tôi nói với cậu rất nhẹ nhàng, chân thành, vậy mà cậu lại hờ hững như vậy. Nếu đã thế thì tôi đành phải thể hiện chút thái độ thôi. Tối nay, hoặc là cậu lên chiếc xe này, hoặc là tôi đưa cậu lên. Tần Minh chỉ vào chiếc Rolls Royce màu đỏ trước mặt. Rõ ràng là đang ép con nhà người ta mà. Tần Minh, cậu đừng quá đáng quá. Tô Nhu tức giận, là do cậu ép tôi thôi. Tần Minh nhún vai. Cậu, tóm lại là tôi không đi. Tất cả cút đi cho tôi. Tô Nhu tức giận, đẩy đám vệ sĩ ra. Thế nhưng người họ khác gì sắt thép, sao có thể đẩy được. Tô Nhu, cậu khiến tôi quá thất vọng. Nếu đã vậy thì mấy người mời cô Tô Nhu lên xe đi. Tần Minh nói. Vâng cậu chủ. Đám vệ sĩ lập tức ép Tô Nhu lên xe. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Để tôi xem ai dám động vào cô ấy. Dứt lời, cả hiện trường sững sờ. Họ nhìn về phía giọng nói vang lên. Một người đàn ông đẹp trai như thiên thần sải bước đi tới. Là thần Y Lâm. Có người kêu lên, ôi trời, thần Y Lâm tới rồi. Đẹp trai quá, cuối cùng cũng được ngắm người thật rồi. Mau chụp ảnh đi, cuối cùng cũng được gặp thần Y Lâm rồi. Tuyệt quá, đúng là danh bất hư truyền. Nhiều người kêu ré lên. Họ lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Đám vệ sĩ khựng người, nhìn anh bằng vẻ kiêng dè. Tần Minh thì nheo mắt, cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi. Lâm Chính dừng bước, nhìn chăm chăm dàn xe trước cửa, thản nhiên hỏi, xe của ai vậy? Của tôi. Tần Minh lên tiếng, ai cho cậu để xe ở đây thế? Lâm Chính trầm giọng, tôi. Tần Minh đáp lại, trông cậu ta khá ngạo mạn. Lâm Chính có thể nhận ra gã này căn bản không hề sợ anh. Cũng phải, vì nếu thật sự sợ anh thì đã không dám tới Huyền Y phái gây sự. Thần Y Lâm. Lúc này Hùng trưởng Bạch, Tần Bách Tùng, Long Thủ vội vàng chạy tới. Chuyện gì vậy? Tại sao lại để người này ở đây gây sự mà không thấy mọi người đâu thế? Lâm Chính lạnh giọng, xin lỗi thầy, hôm nay có một cuộc phẫu thuật của cô Nhan Khả Nhi. Sau đó cô Tô Nhu nói cô ấy sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này nên chúng tôi mới không xen vào. Chúng tôi, Tần Bách Tùng lắp bắp. Để một cô gái chân yếu tay mềm thế kia đi đối đầu với cái đám này sao? Lâm Chính tức giận quát. Điều này, Tần Bách Tùng không dám cãi lại. Thưa thầy, không phải chúng tôi không muốn giúp mà là đám người này cũng ghê gớm quá. Những người còn lại của Huyền Y phái giao đấu với họ đều bị đánh bại. Có 6 người bị đánh phế rồi. Tần Bách Tùng đã gọi điện thoại cho giám đốc Mã. Để người của Kỳ Lân Môn giúp đỡ. Chúng tôi chỉ hy vọng cô Tô Nhu có thể kéo dài chút thời gian. Đợi đến khi các cao thủ tới thì chúng tôi phản công lại. Long Thủ vội vàng bước tới giải thích với Lâm Chính. Cách chương.